Tốt nhất con dê, chương 1299, còi báo động mãnh liệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, Ngũ Tư lần nữa ngẩng đầu vô cùng đắc ý cười ha ha lên. Tiếng cười bên trong nói không nên lời cuồng vọng tự đại. Hắn cũng không có tận lực chửi bới vũ nhục Trung Ý ý tứ. Bởi vì, nội tâm của hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Thế giới phạm vi bên trong tuyệt đại bộ phận Tây Y cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Trung Y tại Tây Y trước mặt, vốn cũng không giá trị nhắc lên. Mẹ nó, Lệ Chấn Sinh nghe tiếng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Một thời gian giận không kềm được, một quyền nện vào một bên trên mặt bàn. Thẳng kháng đập một chương nặng nề gỗ thật bàn run lên bần bật. Nếu như Ngũ Tư bây giờ tại trước mặt hắn mà nói. Vậy hắn một quyền này sẽ trực tiếp nện ở Ngũ Tư trên mặt. Hắn ức chế không nổi muốn chửi ầm lên. Thế nhưng trở ngại Annie mặt mũi. Vẫn là đem đến miệng lời nói nuốt trở vào. Lâm Vũ nghe được Ngũ Tư rất có vũ nhục tính lời nói. Sắc mặt ngược lại là không có quá đại biến hóa. Bởi vì hắn lần trước gặp qua Ngũ Tư sau đó. Đối với Ngũ Tư cuồng vọng tự đại cũng đã thói quen. Thế nhưng hắn trong hai mắt lại đồng dạng bắn ra khỏi một cổ hàn ý, cha. Annie biến sắc, gấp giọng hướng đầu bên kia điện thoại cha quát lớn một tiếng. Nghiêm nghị nói, ngài làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta nói vốn là lời nói thật à. Ngũ Tư dừng lại cười, hừ lạnh một tiếng, nói ra, bằng hắn một cái cây hồng bì tiểu tử, cũng xứng chất vấn ta y thuật. Chờ ta đem Abler con gái trị liệu tốt, hắn liền sẽ biết rõ, hắn sở tôn sùng Trung Y, là cỡ nào vô dụng thấp hèn. Tốt, Ngũ Tư tiên sinh, ta chờ ngươi trị liệu tốt Abler con gái ngày đó, Lâm Vũ cũng lại không có cùng Ngũ Tư tranh luận thêm. Híp mắt cười lạnh một tiếng, tiếp theo chậm rãi nói, bất quá, ta cũng xin ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi nếu là trị không hết nàng. Thậm chí ngược lại khiến nàng bệnh tình tăng thêm chuyển biến xấu mà nói. Vậy ta 10 phần chào mừng ngài gọi điện thoại tìm ta xin giúp đỡ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Toàn lực tương trợ, ha ha, vậy ngươi chậm rãi chờ à, ngươi nhất định sẽ đợi đến. Ngũ Tư hừ cười một tiếng, ngữ khí mỉa mai tiếp tục nói. Bất quá là ở trong mơ. Nói xong Ngũ Tư lại không có phản ứng Lâm Vũ, ngữ khí biến đổi, hướng Annie nói ra, Annie, ngươi nhớ kỹ cha mà nói, ta nhất định sẽ đem Abler con gái trị liệu tốt, nhất định sẽ cùng ngươi chứng thực Trung Y tại chúng ta thế giới chữa bệnh công hội trước mặt. Là cỡ nào nhỏ bé vô dụng, không đáng giá nhắc tới, đến lúc đó, cha hy vọng ngươi có thể chủ động trở lại thế giới chữa bệnh công hội tới. Nói xong lời này, Ngũ Tư không đợi Annie trả lời. Trực tiếp cúp điện thoại. Cha, Annie còn muốn nói điều gì? Thế nhưng đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tốt tốt, âm thanh bận, Annie hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Nói ra, hà, ngươi vừa rồi cũng nghe đến. Cha ta cái này người mặc dù có chút ngoan cố tự đại. Thế nhưng hắn không phải người xấu. Hắn cũng không có nghĩ qua yếu hại Abler con gái. Hắn là thật cảm thấy mình phương án trị liệu có thể chữa trị Abler con gái. Ta đã hiểu, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thần sắc không khỏi hòa hoãn mấy phần. Mặc dù vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau Ngũ Tư lời nói 10 phần làm giận. Thế nhưng Lâm Vũ có thể thông qua Ngũ Tư thái độ cùng lời nói đoán được. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội lúc trước chữa trị cái kia ca bệnh xác thực không phải Ngũ Tư lâm thời. Làm ra, đi ra, Ngũ Tư là thật đem Abler con gái bệnh tình trở thành một loại phổ thông tật bệnh. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không cần lo lắng Abler con gái sinh tử. Tối thiểu Ngũ Tư còn tính là một cái có điểm mấu chốt bác sĩ. Tiên sinh, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Lệ Chấn Sinh trầm mặt. 10 phần khó chịu hỏi, còn có thể làm sao? Chờ thôi, Lâm Vũ cau mày thở dài. Nói ra, chờ trị liệu kết quả chứng minh Ngũ Tư cùng thế giới chữa bệnh công hội chẩn bệnh là sai lầm. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng ngẩng đầu hướng Annie nói ra. Annie, ngươi cho Abler phát người tin tức, nói cho hắn biết, nếu như hắn nữ nhi tại quá trình trị liệu bên trong. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định phải kịp thời cáo chi chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể cứu hắn con gái một mạng. Mặc dù vừa rồi trò chuyện bên trong, Lâm Vũ có thể xác định, Ngũ Tư là một cái có y đức bác sĩ, nhưng là hắn hay là không yên lòng, cho nên để cho Annie cho Abler gửi cái tin nhắn, lấy làm bảo hiểm, tốt, Annie đáp ứng một tiếng, lập tức dựa theo Lâm Vũ mà nói, biên tập một đầu tin nhắn, gửi đi cho Abler, lúc này tại phía xa bên kia bờ đại dương Abler ngay tại thế giới chữa bệnh công hội cao cấp phòng bệnh bên ngoài lo lắng đi tới đi lui. Thời gian thỉnh thoảng hướng phía trong phòng bệnh nhìn quanh một chút. Bất quá lúc này trong phòng bệnh nằm tại trên giường bệnh Sarana trước thân vây đầy bác sĩ. Hắn không cách nào nhìn thấy con gái dáng dấp, mà hắn trong túi điện thoại liền chấn động đều không có chấn động. Bởi vì hắn đã tạm thời đem Annie kéo vào danh sách đen. Cho nên Annie phát tới tin nhắn thứ nhất thời gian liền bị tự động đưa vào thùng rác. Thế nào, thua lên dịch sao? Lúc này Ngũ Tư dẫm lên sáng bóng da trâu dày da nhanh chóng đi tới. Còn không có đâu, Tabler nhìn thấy Ngũ Tư sau đó thần sắc siết chặt, tựa như thấy được cứu tinh. Gấp giọng nói ra, bên trong y tá cùng bác sĩ nói Sarana mạch máu quá nhỏ. Kim tiêm đều đâm không đi vào, bởi vì hắn con gái đoạn này thời gian đều không có thế nào ăn. Cho nên tình trạng cơ thể phi thường suy nhược, liền thua liền dịch đều khó khăn tầng tầng. Yên tâm đi, Sally y tá trưởng là chúng ta chữa bệnh công hội tốt nhất y tá. Cũng là trên thế giới tốt nhất y tá. Nếu như ngay cả đều đâm không thành công, cái kia trên đời chỉ sợ không ai có thể thành công. Ngũ Tư mười phần tự tin vỗ vỗ Abler bả vai. Ngũ Tư hội trưởng, lúc này, trong phòng một đám bác sĩ cùng y tá đẩy cửa đi ra. Thế nào, truyền dịch thành công không? Ngũ Tư vội vàng hỏi. Trên người nàng rất nhiều làn da đều xuất hiện lốm đốm. Hơn nữa làn da cùng mạch máu phi thường yếu ớt. Rất dễ dàng tạo thành xuất huyết nhiều triệu chứng. Bất quá, chúng ta vẫn là hoàn mỹ hoàn thành truyền dịch công việc. Một cái hơn 50 tuổi tóc vàng mắt xanh nữ y tá hướng Ngũ Tư tự tin cười một tiếng. Chậm rãi nói, tiếp xuống, nàng chỉ cần chờ đợi khôi phục là được rồi. Ha ha, các ngươi vất vả, Ngũ Tư ngẩng đầu cười ha ha. Hướng Abler ngạo nghễ nói. Thế nào, Tabler tiên sinh, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chỉ cần truyền dịch thành công, con gái của ngươi bệnh cũng coi như là bảo trụ. Đa tạ Ngũ Tư hội trưởng, đa tạ các vị bác sĩ cùng y tá. Đa tạ, Tabler nghe nói như thế cảm động lệ nóng doanh trong, không ngừng cùng Ngũ Tư cùng một bên một đám bác sĩ cùng y tá nắm tay. Đồng thời hứa hẹn, chờ hắn nữ nhi bình phục. Nhất định sẽ cho mọi người tại đây bao một cái đại hồng bao. Vù vù, vù vù, vù vù, đúng lúc này, toàn bộ trong hành lang đột nhiên còi báo động mãnh liệt. Sợ đến mọi người tại đây tất cả đều bỗng nhiên đánh run rẩy. Nhanh, nhanh, mau nhìn xem phòng bệnh nào xuất hiện tình huống khẩn cấp. Sally y tá trưởng sắc mặt đại biến, biết rõ loại này cảnh báo một vang. Chính là ra khỏi nguy cấp tình huống, lập tức phân phó thủ hạ y tá đi xảy ra chuyện phòng bệnh xem xét. Y tá trưởng, tựa như là chúng ta vừa đi ra phòng bệnh ra vấn đề. Một bên y tá ngẩng đầu cấp tốc nhìn lướt qua hành lang các phòng bệnh phía trên màu đỏ đèn chỉ thị. Phát hiện lóe ra đèn chỉ thị, chính là Abler con gái phòng bệnh, cách trương.